Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Lời thật thì khó nghe. Trần Trường Sinh tức giận. Trần Trường Sinh thoại âm rơi xuống, trên triều đình phảng phất đánh rớt một đạo sấm sét. Xuất chinh trên đường, nhân tộc phản đồ hội mai phục Trần Trường Sinh. Chuyện này là đại thương Bách Quan Từ vừa mới bắt đầu chỉ lo lắng sự tình. Dọc theo con đường này tuy nói gió êm sóng lặng, có thể Bách Quan thủy chung nơm nớp lo sợ. Cho tới hôm nay Chu Chính vừa nhắc tới Lạc Lâm đại đế cản đường, Bách Quan trong lòng đều là trầm xuống. Thầm nghĩ cái này nên tới chung quy là tới, hơn nữa còn là ba vị đại đế. Đây không thể nghi ngờ là một cỗ không thể vượt qua đại sơn. Đại thương nếu là đâm đầu vào qua, vô pháp tiến lên không nói, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Trọng yếu nhất chính là Trần Trường Sinh hội gặp nguy hiểm. Trong lòng bọn họ ý niệm đầu tiên cũng là nhượng Trần Trường Sinh lui binh, tìm kiếm nghĩ cách chống cự cái này ba cái đại đế. Kết quả Trần Trường Sinh hiện tại không chỉ có không tránh, còn muốn đâm đầu vào qua. Cái này khiến đại thương Bách Quan như bị sét đánh, từng cái trên mặt lộ ra sợ hãi, xôn xao một tiếng, Bách Quan quỳ nằm trên mặt đất, khẩn cầu thánh thượng nghĩ lại a. 10 ngày trước tuy nói thánh thượng khử lui Lạc Lâm đại đế, có thể này chung quy là miễn cưỡng mà làm. Hiện tại Lạc Lâm đại đế mang theo hai vị đại đế ngóc đầu trở lại, ta hướng đại đế lại không trong quân đội, ta đại thương không người có thể dùng. Ngài mặc dù có kỳ tài ngút trời cũng tuyệt không phải ba vị đại đế đối thủ. Thánh thượng, ba vị này đại đế rõ ràng tại phía trước cản đường, tất nhiên chuẩn bị đối phó ngài sát cục, liền ngóng trông thánh thượng bước vào bọn họ thành trong ao. Hiện tại nếu như tiếp tục xuất chinh chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Ngài, không thể váng đầu a. Văn võ bá quan ngôn từ kịch liệt, thậm chí có người thử mục đích, gắt gao trừng mắt Trần Trường Sinh, không tiếc làm càn dùng từ, sắc mặt đều lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Phảng phất Trần Trường Sinh chỉ nếu không đáp ứng liền sẽ chết tiến. Trong lúc nhất thời, trên triều đình có thể nói là phong vân dày đặc. Trần Trường Sinh trầm mặc, đối ngoại đối địch, rất nhiều chuyện hắn đều có thể ngờ tới. Bất quá đối với bên trong sự tình, hắn tuy nhiên ý liệu đến những đại thần này hội phản đối, thế nhưng không có nghĩ tới những thứ này Bách Quan thế mà lại kịch liệt như thế. Thậm chí rất nhiều máu tươi triều đình đến bức bách hắn ý tứ. Tuy nói những đại thần này cũng là vì đại thương, vì an nguy của hắn, nhưng cái này cùng ý chí của hắn sinh ra cực lớn xung đột. Trong lúc nhất thời Trần Trường Sinh bên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Cái này cùng bức cung khác nhau ở chỗ nào? Hôm nay đám người này có thể bởi vì chuyện này buộc hắn cải biến ý chí, ngày mai lại có thể hay không bởi vì những thứ khác sự tình lại lần nữa buộc hắn. Như thế, cái này đại thương quốc sự đến tột cùng là ai làm quyết định? Ngoặc kép, khe khẽ thở dài, Trần Trường Sinh đè xuống cỗ này nóng nảy ý. Từ cười nhạo cười, bao nhiêu năm không có như thế phát giận, không nghĩ tới hôm nay bởi vì ngần ấy việc nhỏ hỏng tâm cảnh. Đây thật là không nên. Nhớ hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía văn võ bá quan, thản nhiên nói, lòng trầm ý đã quyết, chư vị ái khanh không cần nhiều lời. Tuy nói lời thật thì khó nghe, nhưng trẫm còn không có hồ đồ đâu. Chúng ái khanh nếu là khăng khăng khuyên can, không bằng trẫm cùng các ngươi đánh một cái cược. Bách Quan ngẩng đầu, thần sắc vẫn là quyết nhiên nhìn lấy Trần Trường Sinh, cũng không có bao nhiêu động dung, chỉ là lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Ngày mai trẫm nếu là đánh lui Tam Đế, chư vị ái khanh về sau tại trên triều đình chỉ cần thiết phải chú ý điểm phân tắc là được. Nếu là trẫm bại, vậy cái này đại thương hoàng vị liền giao cho các ngươi đến ngồi. Trẫm cho các ngươi làm tiên phong tướng quân, như thế nào? Trần Trường Sinh từ tốn nói, đương nhiên, các người cứ việc yên tâm chấm an nguy, vô luận thành bại, chấm cũng sẽ không chết. Hắn nói bình tĩnh, nhưng tại đại điện bách quan nghe tới nhưng lại là một đạo sấm sét. Như thế bình bình đạm đạm lời nói, nhưng so sánh Trần Trường Sinh bạo nhảy dựng lên giận mắng bọn hắn vài câu uy hiếp vẫn muốn tới đại. Đây là, Chu Tâm đây, hoàng đế vị trí há lại một câu trò đùa. Đây là Trần Trường Sinh đối bọn hắn cực kỳ bất mãn. Cảm thấy hoàng đế uy nghiêm nhận lấy mạo phạm, thậm chí nghiêm trọng quấy nhiễu hoàng đế ý chí. Thần, sợ hãi, phù phù phù phù, một mảng lớn bách quan dập đầu. Đầy triều sợ hãi, chỉ là sợ hãi, Trần Trường Sinh hơi híp mắt lại. Bách quan người người dập đầu trên mặt đất, không cho đứng dậy, tiếp tục nói, thần, sợ hãi, không cá cược. Trong lúc nhất thời, đám người này ngoại trừ sợ hãi liền không còn những lời khác. Không tiếp tục nói một câu mềm lời nói, cũng không có cho Trần Trường Sinh nửa điểm bậc thang, chỉ là sợ hãi, không cùng hắn cược, nhưng cũng không có cải biến khuyên can ý tứ. Tốt tốt tốt. Trần Trường Sinh không khỏi cười khẽ, lần này là thật có điểm khí đến, hắn không khỏi táo bạo, các ngươi bọn này du mộc vấn đề, ngu không ai bằng ngu, từng cái cũng không nghĩ một chút, chẳng lẽ chấm không so với các ngươi thấy rõ, bãi triều, hắn phất ống tay áo một cái, mang theo Lôi Đình đế giận rời đi đại điện, trên triều đình, bách quan sợ hãi. Như cũ quỳ gối trong đại điện, không dám có người đứng dậy, giống như là e ngại Trần Trường Sinh hoàng uy, nhưng càng phảng phất là tại mặt ngoài thái độ của bọn hắn. Không đồng ý, tuyệt không đồng ý ngươi tùy tiện mạo hiểm. Trên điện Chu Chính nhìn đến đây, không khỏi thở dài, chư vị đại thần, đứng lên đi, bái triều, các đại thần đều là không cho đáp lại. Chu Chính gặp bọn họ yên tĩnh, bất đắc dĩ nhíu mày, sau đó cũng không thèm quan tâm bọn họ, liền vội vàng đứng lên truy Trần Trường Sinh đi. Thánh thượng, thánh thượng, hắn tại phía sau truy, Trần Trường Sinh đi ở phía trước, đến một chỗ đình lâu bên trên, Trần Trường Sinh sừng sững tại trước lan can, cước bộ cái này mới dừng lại, Chu Chính ti cong cong thân thể. Đến trước mặt nhìn kỹ một chút Trần Trường Sinh, chỉ gặp hiện tại Trần Trường Sinh nơi nào còn có một chút giận dữ, cũng không có cái gì vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vừa rồi Trần Trường Sinh cũng không phải thật sự nổi giận. Không phải thật sự giận liền tốt, không phải thật sự giận liền tốt. Chu Chính thở dài một hơi, không phải thật sự giận, nói rõ Trần Trường Sinh là thật thư thái, không có hướng hắn lo lắng nhất phương diện phát triển. Chu Chính, không giống nhau. Chu đang chuẩn bị tìm từ, Trần Trường Sinh mở miệng trước nói, có nhớ hay không ngươi ban đầu nhận biết chấm thời điểm? Chu Chính nao nao, đương nhiên nhớ kỹ a. Khi đó Trần Trường Sinh chỉ là học viện khí đồ, mà hắn vẫn là Chu gia thiếu gia đâu. Bất quá khi đó hắn liền phát hiện Trần Trường Sinh tuyệt không phải phàm tục. Nhất tâm đi theo quả thật đúng là không sai, chỉ sợ khi đó người nào cũng không nghĩ ra ngay lúc đó Trần Trường Sinh có thể trở thành hiện tại đại thương hoàng đế, thậm chí là tương lai khắp thiên hạ đế vương. Bất quá, Trần Trường Sinh bây giờ nói cái này là có ý gì? Đương nhiên nhớ kỹ, thần đời này cũng không dám quên chuyện ban đầu, nếu như không phải thần năm đó quyết tâm đi theo thánh thượng, làm thế nào có thể có thành tựu ngày hôm nay? Chu Chính vội vàng nói, đây là lời nói thật, cũng bởi vì lúc trước một cái quyết định, thân phận của hiện tại nàng có thể nói là dưới một người trên vạn người. Bình thường Trần Trường Sinh không tại triều đường, hắn liền trưởng quản toàn bộ đại thương, bách quan, vẫn là bất hủ cường giả, ai dám đối với hắn bất kính? Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Sau đó cười nhìn hướng Chu Chính vỗ vỗ bả vai hắn nói. Nhớ kỹ liền tốt, tốt tốt làm, đi xuống đi, ngô, Chu Chính một mặt mơ hồ, nhưng cũng không dám làm trái, khom người cáo lui. Một bên lui một bên suy nghĩ Trần Trường Sinh lời này đến tột cùng là có ý gì. Bởi vì suy nghĩ lời này, sắc mặt hắn một hồi sợ hãi một hồi trần chờ, cả người đều xoắn suýt rất nhiều, cũng không có nghĩ rõ ràng Trần Trường Sinh đến cùng là cái gì cái ý tứ. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh không để ý tới còn tại đại điện quỳ sát bách quan, tiếp tục ngự giá thân chinh, mang theo 2 tỷ đại quân xuất chinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?